Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Hóa giải gia tộc nguy cơ. Michael trở lại Corleone trang viên. Sunny, Tom, Tessio, Clemenza bọn người đang chờ hắn. Michael mới vừa vào cửa mấy người liền vây quanh. Michael, đàm luận thế nào? Tom hỏi. Michael cầm lấy trên bàn ly, rót cho mình một chén rượu, uống một hớp sau nói rằng, Solozo cùng người cảnh sát trưởng kia, còn có bọn họ mang đi thủ hạ, tất cả đều bị nổ chết. Một phòng toàn người tất cả đều chấn kinh rồi. Cái gì? Nổ chết? Xảy ra chuyện gì? Sunny vội vàng hỏi, người khác cũng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Michael nhìn lướt qua mọi người, ngữ khí thâm trầm nói rằng, cái kia Solozo hai lần ám sát phụ thân, bọn họ sẽ không giảng hòa, vì phụ thân an toàn, ta nhất định phải giết chết hắn. Ngươi là làm thế nào đến? Tom kinh ngạc hỏi, cùng đối phương đàm luận xong sau ta rời đi nhà hàng. Người của ta an bài nắm súng máy quay về nhà hàng bắn phá, sau đó ném vào mấy quả tạc đạn, đem nhà hàng tất cả mọi người nổ thành thịt vụn. Michael nói. Sunny nhìn đệ đệ ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tom một mặt khiếp sợ. Tessio sâu sắc cau mày. Clemenza con ngươi giật giật. Hắn lập tức nghĩ đến hát đi. Michael, ngươi nơi nào đến người? Đừng nói cho ta là nhà xưởng bên trong ngươi bảo an. Sunny phi thường kinh ngạc hỏi. Ta dùng tiền thuê người. Michael đưa ra một cái đơn giản nhất trả lời. Hiện tại không phải tán gẫu những này thời điểm. Chúng ta hiện tại nên thương nghị chính là ứng đối như thế nào chuyện kế tiếp. Michael nói. Tom nhìn Michael, lo lắng nói rằng, Michael, giết cảnh sát, chính là khiêu khích toàn bộ hệ thống tư pháp. Corleone gia tộc thành lập giao thiệp gặp đổ nát. Michael lắc đầu một cái. Không, cũng không nghiêm trọng như vậy. Người cảnh sát trưởng kia cùng buôn ma túy trộn cùng nhau. Hắn đã không phải cảnh sát tốt. Tom, chúng ta không phải ở tòa soạn báo có quan hệ sao? Ngươi cho tòa soạn báo người gọi điện thoại. Nói cho bọn họ biết người cảnh sát trưởng kia cùng buôn ma túy làm bạn. Là cảnh sát bộ ngành u ác tính. Như vậy liền không ai sẽ để ý sự sống chết của hắn. Tom suy nghĩ một chút. Ta gặp cho tòa soạn báo người gọi điện thoại. Bọn họ hẳn phải biết viết như thế nào. Giết người chuyện này làm sao bây giờ? Cảnh sát sẽ tìm Michael. Tessio nói. Michael dửng dưng như không nhún nhún vai. Tập kích trước ta đã rời đi nhà hàng. Không nhân chứng thực là ta ra tay. Hơn nữa cũng xác thực không phải ta ra tay. Mọi người gặp suy đoán là Corleone gia tộc ra tay. Nhưng không có chứng cứ chứng minh ta phạm tội. Tom bản thân là luật sư. Nghe Michael lời nói gật gù. Cảnh sát xác thực gặp hoài nghi Michael, nhưng không có chứng cứ chứng minh hắn động thủ, liền không có thể làm gì hắn. Các ngươi nói gia tộc khác gặp có phản ứng gì? Có thể hay không trực tiếp cùng chúng ta khai chiến? Sunny hỏi, Tom không lên tiếng, Tessio cũng trầm mặc không nói. Michael mở miệng lần nữa. Sunny, ta cảm thấy đến hiện tại ngươi nên cho các gia tộc tộc trưởng gọi điện thoại. Nói cho bọn họ biết Corleone gia tộc quan điểm. Hiện tại không cần đáp ứng bọn họ cái gì. Ngươi có thể nói Corleone gia tộc rất nhiều chuyện cũng có thể đàm luận, nhưng phải đợi phụ thân tốt hơn đến. Nếu như có người muốn động thủ, Corleone gia tộc có thực lực và bất luận cái nào gia tộc cùng diệt. Michael dừng một chút bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, Tataya gia tộc bên kia điện thoại để Tom đi đánh. Sunny giết người ta rồi nhi tử. Hiện tại Tataya gia tộc tộc trưởng chính đang nổi nóng. Một lòng nghĩ báo thù. Sunny đánh tới điện thoại không chừng hai người liền nổ. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Tom nhìn về phía Michael. Ánh mắt thay đổi. Hắn cảm giác mình đều có chút không quen biết người tiểu đệ đệ này. Tuy rằng từ nhỏ Michael có chút phản bội, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì chắc việt lãnh đạo lực cùng ứng đối sự kiện năng lực. Có thể lần này làm việc nhưng sấm rền gió cuốn. Sau đó cũng nghĩ tới chu đáo. Hắn ở Michael trên người, nhìn thấy lão giáo phụ bóng người. Clemenza cười trùng Michael gật gù. Tâm nói lần này Michael làm thật tốt. Hành vi của hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng lại hoàn mỹ hóa giải Corleone gia tộc nguy cơ trước mắt. Đem sự tình dẫn hướng về một hướng khác. Tessio cũng đối với Michael có chút nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Đại gia phân công nhau đi làm. Michael thì lại đi đến lão giáo phụ thư phòng. Lại ngồi ở lão giáo phụ cái ghế bên trong. Hắn không nghĩ trước chuyện đã xảy ra. Bởi vì những người đã qua. Hắn đang suy nghĩ hát đi. Từ hát đi nhận được chính mình cầu viện từ Los Angeles tới rồi. Đến ngày hôm nay giết chết solo rồi. Trước sau có điều 3-4 ngày thời gian. Có thể hát đi liền có thể từ rắc rối chuyện phức tạp kiện bên trong. Thu dọn ra rõ ràng nhất đường nét. Làm ra phán đoán chính xác. Đối với điểm này Michael đánh trong lòng khâm phục. Còn có trước hắn cùng Sunny. Tom bọn họ nói biện pháp giải quyết. Tìm tòa soạn báo cùng cho gia tộc khác tộc trưởng gọi điện thoại. Thực đều là hắn cùng hát đi tán gẫu lúc hát đi nói cho hắn. Hắn chỉ là chiếu chuyển tới nói cho mọi người. Cùng hát đi lẫn nhau so sánh. Mình còn có rất nhiều cần học tập rèn luyện địa phương. Ngày mai, các đại báo chí dồn dập đưa tin phát sinh ngày hôm qua ở nhà hàng súng máy tập kích nổ tung án. Lúc đó thời gian là buổi tối 9 giờ nhiều chung. Trên đường còn có rất nhiều người qua đường. Muốn hiểu rõ tình huống cũng không khó. New York mỗi ngày tin tức. Hai chiếc xe hơi đứng ở nhà hàng cửa. Từ trong cửa sổ duỗi ra nòng súng, quay về nhà hàng điên cuồng bắn phá, sau đó ném vào thuốc nổ. Nhà hàng bên trong tất cả mọi người tất cả đều bị nổ chết tại chỗ. Hiện trường máu tanh khốc liệt, bản báo tìm tới nhà hàng lão bản, tại đây lên tập kích vụ án bên trong. Lão bản cùng nhà hàng công nhân không một bị thương, bọn họ nói đang tập kích trước mấy phút, có người đi tới bếp sau. Nắm tiền buộc bọn họ rời đi nhà bếp đến sau ngõ. Ngay lập tức liền phát sinh nổ tung. Căn cứ cảnh sát tiết lộ, người chết bên trong có một tên cảnh sát, tên là McCroskey, là quận Brooklyn thứ 3 đại lộ cảnh sát trưởng. Tình huống khác cảnh sát tạm thời không có tiết lộ. The New York Times, đây là đồng thời ác hơi tập kích sự kiện. Căn cứ khoảng thời gian này New York chuyện đã xảy ra suy đoán. Rất khả năng là xã hội đen báo thù dẫn đến. Như vậy báo thù nên đình chỉ. Nếu không sẽ để New York rơi vào khủng hoảng. New York Thế Giới báo. Theo tin tức nhân sĩ tiết lộ. Lần này tập kích khả năng cùng mấy ngày trước Corleone gia tộc tộc trưởng bị tập kích có quan hệ. Người chết đã chứng thực. Là Thổ Nhĩ Kỳ đến New York một tên buôn ma túy. Mà tên kia gọi McCroskey cảnh sát trưởng. Khoảng thời gian này vẫn cùng tên kia buôn ma túy giao du quá từ. Có người nói McCroskey thường ngày thì có thu nhận hối lộ hành vi. Chấm ngoặc kép, cảnh sát đi đến Corleone nhà. Đem Michael mang đi. Ở cục cảnh sát Michael tiếp nhận rồi dò hỏi. Bên cạnh có luật sư cùng đi. Michael rất thản nhiên thừa nhận. Tối ngày hôm qua xác thực cùng Solozo còn có McCroskey cảnh sát trưởng ăn cơm. Là bọn họ mời chính mình. Tán gẫu đến cái gì? Cảnh sát hỏi. Chuyện làm ăn. Solozo muốn mua một nhóm máy truyền hình vận đến Thổ Nhĩ Kỳ đi buôn bán. Chúng ta tán gẫu đến chính là cái kia. Tất cả mọi người đều biết Michael là mê bô máy truyền hình. Lão bản của công ty. Tán gẫu máy truyền hình buôn bán một điểm tật xấu không có. Đêm đó có hay không phát sinh xung đột? Cảnh sát lại hỏi. Michael cười cợt, cảnh sát tiên sinh, bọn họ muốn mua máy truyền hình, mà ta là bán máy truyền hình, chúng ta có thể phát sinh cái gì xung đột, các ngươi liền không đàm luận chút những khác, tỉ như gia tộc chuyện làm ăn. Cảnh sát hỏi, không đợi Michael mở miệng, bên cạnh luật sư lập tức đứng lên đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, cảnh sát tiên sinh, xin chú ý ngươi ngôn từ. Ngươi dò hỏi có hướng dẫn ta người trong cuộc hiểm nghi. Ta gặp đối với ngươi tiến hành trách cứ. Ta người trong cuộc là một tên hợp pháp thương nhân. Chưa bao giờ quá phạm tội ghi chép. Đã tham gia phản chủ nghĩa phát xít chiến tranh. Từng thu được chiến đấu anh hùng huân chương. không ai có thể bởi vì một cái dòng họ mà định hắn tội. Phụ trách dò hỏi cảnh sát nhíu mày. Được rồi, vấn đề này coi như ta không có hỏi. Đêm đó các ngươi gặp mặt sau. Ngươi là lúc nào rời đi? Ngươi sau khi rời đi lại phát sinh cái gì? Chúng ta thương nghị gần như sau. Ta liền lựa chọn rời đi. Sau đó liền về nhà. Còn sự sau chuyện đã xảy ra, ta vẫn là ở qua báo chí biết đến. Michael đem mình trích dị thường sạch sẽ. Vậy thì là nói ngươi không biết là ai tập kích Solozo cùng McCroskey. Michael nhún nhún vai. Ta đương nhiên không biết. Ta tất yếu biết không? Tiếp thu xong dò hỏi. Michael rồi cùng luật sư rời đi cục cảnh sát. Tuy rằng tất cả mọi người cũng hoài nghi. Chuyện này là Corleone gia tộc làm. Cũng không có chứng cứ. Nước Mỹ là cái nói chứng cứ quốc gia. Không có chứng cứ dù cho chính là hắn làm. Ngươi cũng không thể làm gì hắn. Huống hồ cũng có người qua đường chứng thực. Michael xác thực ra nhà hàng. Lên một chiếc xe rời đi. Chờ hắn đi rồi mấy phút mới đến rồi hai chiếc xe. Tập kích nhà hàng. Không ai nhìn thấy Michael động thủ thật. Chuyện này coi như là Corleone gia tộc làm. Vậy cũng không phải Michael ra tay. Hơn nữa cũng không cần thiết hắn tự mình động thủ. Tứ đại gia tộc tộc trưởng. Tối ngày hôm qua nhận được Sunny cùng Tom điện thoại. Ý tứ rất rõ ràng. Đối với tập kích lão giáo phụ, Corleone gia tộc tuyệt không khoan dung. Nhất định sẽ trả thù lại. Cái này cũng là Sicily người truyền thống. Cho tới trên phương diện làm ăn sự tình. Có thể đàm luận, nhưng nhất định phải chờ lão giáo phụ chuyển biến tốt lại nói. Tối ngày hôm qua cái kia mấy quả tạc đạn, xác thực làm kinh sợ một nhóm người. Không ai đồng ý thật cùng Corleone gia tộc liều mạng, đem gia tộc mình ném vào. Lúc trước thành lập mafia ủy viên hội mục đích, chính là vì giải quyết mafia các trong gia tộc phân tranh. Bassini gia tộc tộc trưởng, xem như là chuyện này chân chính kẻ điều khiển sau hậu trường. Sau khi để điện thoại xuống nghĩ đến rất lâu, cuối cùng cho hắn mấy cái gia tộc tộc trưởng gọi điện thoại. Tạm thời gác lại mâu thuẫn. Chờ Vito Corleone khôi phục sau lại nói. Henry cầm một sấp bản viết tay đi đến HD gian phòng. Lão đại, hướng về ngươi hồi báo một chút nghe lén tình huống. Căn cứ tổng hợp phân tích. Trước hết cùng Solozo liên hệ cũng toàn lực chống đỡ hắn. Là Tataya gia tộc. Tataya gia tộc gần nhất 2 năm đầu tư đều khá là thất bại. Mấy cái hạng mục đều bồi thường tiền. Vì lẽ đó nóng lòng mượn kinh doanh ma túy mò tiền. Philip liền bắt đầu sâu chuỗi New York gia tộc. Khác, còn có đóng quân ở thành thị khác. Tỉ như Chicago, Boston, Philadelphia, New Orleans đất đai gia tộc. Chuẩn bị đồng thời làm cái này chuyện làm ăn. Bọn họ muốn thu được Peter tiên sinh chính trị tài nguyên, cho nên mới phải đồng thời bức bách Peter tiên sinh đi vào khuôn phép. Đương nhiên, này bên trong cũng có gia tộc sinh ra chiếm đoạt Corleone gia tộc tâm tư, lấy lớn mạnh chính mình. Những tình huống này, hát đi xem qua giáo phụ điện ảnh, đã sớm biết đại khái. Bây giờ nghe Henry báo cáo, trong lòng đối với tình huống của bọn họ càng hiểu. Lão đại, ở nghe lén lúc, chúng ta còn nghe được một ít thú vị tin tức, tỉ như Bassini gia tộc tộc trưởng, cho quân đội một cái hậu cần bảo đảm cục chủ quản gọi điện thoại. Hối lộ đối phương muốn mua đào thải máy bay vận chuyển, thành lập một nhà hàng không vận tải công ty. Hát đi nghe ra chút ý tứ, quân Mỹ chuẩn bị đào thải một nhóm máy bay vận chuyển sao? Henry, ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút tin tức này. Trước ngươi không phải nói chúng ta cũng cần mấy khung máy bay sao? Nếu như có chuyện như thế, chúng ta cũng nghĩ biện pháp mua mấy chiếc. Hardy dặn dò Henry. Được, ta nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút. Henry đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.